Thần Vương lệnh, chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 410 trước đó, bao gồm cả anh ta, và rất nhiều người chưa từng gặp qua Tần Thiên đều cho rằng chủ nhân Thần Vương Điện có lẽ là một ông già 70-80 tuổi đến an bảo Thiên Thuẫn ở thành phố Lan để thành lập văn phòng mới cũng đã rất muộn. Tần Thiên an ủi Tô Tô và đích thân đưa cô đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Tại văn phòng chủ tịch, Trần Nhị Cầu bày một đĩa đậu phộng, lấy ra một bình rượu sái nồng độ cao từ dưới bàn và cười nói. Lão đại, làm vài hớp không? Tần Thiên chợt cười, không khỏi nhớ lại những năm tháng khó quên đó. Trong ngục giam bí mật đặc biệt giam giữ lão trưởng quỹ của Diêm Vương Điện, hắn đã học được những kỹ năng từ ông ấy. Quá trình huấn luyện khép kín và khó khăn mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Thời gian giải trí duy nhất của hắn, một là sử dụng chiếc điện thoại di động cũ để chơi trò Tetris. Hai là, cùng Trần Nhị Cầu bày ra một đĩa đậu phộng, chia một bình rượu sái. Trần Nhị Cầu quen biết lão trưởng quỹ trước Tần Thiên. Anh ta và Long Vương Nhiếp Thanh Long quản lý nhóm rồng là chiến hữu. Năm đó đều là binh vương cùng nhau xông ra từ rừng rậm Amazon. Sau khi trở về nước, hai người đã chọn con đường phát triển khác nhau. Nhiếp Thanh Long gia nhập làm tình báo đặc biệt của nhóm rồng. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Tần Thiên, đã lập được thành tích xuất sắc và quản lý nhóm rồng. Còn Trần Nhị Cầu thì khá gian xảo. Anh ta chủ động xin đi đánh giặc, đến một nơi khỉ ho cỏ gáy là một tên lính canh ngục nhỏ bé. Mục đích của anh ta là để tiếp cận lão trưởng quỹ. Tên này cứ khi nào rảnh là lại xách gà nướng và rượu tới tìm lão trưởng quỹ trò chuyện. Khi nào lão trưởng quỹ uống hơi say, nhất thời hứng khởi lại chỉ cho anh ta vài chiêu. Từ khía cạnh này, có thể nói Tần Thiên và Trần Nhị Cầu còn là sư huynh đệ đồng môn. Chỉ có điều, lão trưởng quỹ chỉ dạy chứ không chính thức nhận Trần Nhị Cầu làm đồ đệ. Hơn nữa, việc dạy cũng bị hạn chế. Tần Thiên và Trần Nhị Cầu kết thành tình bạn sâu đậm, sau đó hắn thành lập Thần Vương Điện và đã mời Trần Nhị Cầu gia nhập. Gọi là Cầu Vương, Trần Nhị Cầu quản lý công ty An Bảo Thiên Thuẫn, là một công ty lớn có giấy phép quốc tế. Ngoài việc bảo vệ các sản nghiệp thuộc sở hữu của Thần Vương Điện ra, thì đồng thời cũng nhận các công việc đảm bảo an ninh khác. Có thể nói, thế lực của Trần Nhị Cầu có thể sánh ngang với Hổ Vương Tiêu Phá Hổ, Long Vương Nhiếp Thanh Long, được xem như là ba người quyền lực nhất trong số 12 thiên vương dưới trướng Tần Thiên. Nhị Cầu, sao cậu lại đột nhiên chạy đến nước Ý? Tôi nhớ nghiệp vụ của chúng ta trước kia không phải là không thâm nhập vào nơi này sao? Tần Thiên bóp một hạt đậu phộng, thuận miệng hỏi. Trần Nhị Cầu uống một hớp rượu, nhếch miệng cười nói. Lần này cuối cùng cũng tìm được bước đột phá rồi. Hội chợ mỹ phẩm quốc tế anh biết đúng không? Công tác an ninh lần này chúng ta sẽ đảm nhận. Cách chương.